Nhất ngôn thông thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, kịch độc máu huyết của rết độc không chỉ lan nhanh vào trong máu, còn có thể xâm nhập vào tử phủ tu sĩ, dù là một tia lực cũng sẽ làm hư đan trọng thương. Nhất thời sơ sẩy lại khiến Từ Ngôn gặp phải nguy cơ cực lớn. Tâm thần hắn tập trung. Lúc này hắn đang nhắm chặt hai mắt điều động lực lượng kim đan lên. Đến khi hắn tập trung toàn bộ tâm thần trong kim đan thì độc lực cũng tới nơi. Độc lực tạo thành một sợi khói đen nhỏ đi vào trong tử phủ. Nhanh như chớp chui vào kim đan. Phù, ánh lửa nổi lên, lực lượng đan hỏa bị tâm thần Từ Ngôn kích phát ra. Đảo mắt đã thiêu sạch độc lực chui vào kim đan không còn gì nữa. Ồ, Từ Ngôn khống chế được kim đan, tại trong lòng nghi hoặc nhẹ kêu, rồi cẩn thận cảm giác một lúc lâu mới khẳng định độc lực xông vào tử phủ đã hoàn toàn biến mất. Theo tình huống bình thường mà nói thì hư đan của tu sĩ cực kỳ yếu ớt. Độc lực của con rết yêu linh đáng sợ đến cực điểm. Dù là một tia cũng sẽ tạo thành thương tổn lớn cho hư đan mới phải. Thế nhưng xem ra kịch độc máu huyết kia không chặn được đan hỏa. Toàn bộ đã tán diệt, độc lực đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Bên ngoài tử phủ còn có thêm nhiều độc lực tụ tập tìm cơ hội xâm nhập vào. Từ Ngôn trầm ngâm một lúc rồi buông ra vài phần linh lực. Lại để một tia kịch độc đi vào trong tử phủ. Cũng như lần trước, vừa mới đến gần kim đan, tia độc kia đã bị đan hỏa đốt cháy không còn một mảnh. Quả nhiên kim đan không giống với hư đan, có được suy đoán này. Trong lòng Từ Ngôn thầm vui vẻ, nếu như đan hỏa có thể giết chết kịch độc, hắn không cần phải đi tìm thuốc giải nữa. Kỳ thật độc lực nhập vào trong cơ thể hắn không nhiều lắm. Từ Ngôn lại không nghĩ tới kim đan của mình lại mạnh mẽ như thế. Từ khi kết xuất kim đan, Từ Ngôn chỉ biết là linh khí trong kim đan mạnh hơn vài lần so với hư đan. Lần này coi như hắn còn biết thêm uy lực chân chính của kim đan nữa. Không đến một ngày, toàn bộ kịch độc bên ngoài tử phủ đã bị đan hỏa thiêu đốt sạch. Hai luồng kịch độc giờ chỉ còn một luồng bao bọc tâm mạch mà thôi. Từ Ngôn nghỉ ngơi một phen, lại lần nữa điều động đan hỏa. Lúc này đây hắn điều đan hỏa ra khỏi tử phủ, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài tâm mạch, luyện hóa lấy phần máu độc còn sót lại, lại là trọn vẹn một ngày. Đến khi trên trán hắn mướt mồ hôi thì hai mắt hắn cũng chậm rãi mở ra. Khống chế đan hỏa cực kỳ tiêu hao tâm thần, hai ngày hai đêm trừ độc khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Chẳng qua kịch độc trong cơ thể cũng theo đó đều bị tiêu trừ. Uy hiếp từ rết hồng vũ cũng hoàn toàn biến mất, quả nhiên kim đan không giống với hư đan, không chỉ có nhiều linh khí hơn hư đan mà uy lực đan hỏa và đan thể cũng mạnh mẽ gấp mấy lần hư đan. Thậm chí có khi gấp chục lần, nhưng bí ẩn này vẫn luôn là đầu mối không giải được trong lòng hắn. Khiến Từ Ngôn không nhìn ra được chân tướng kim đan thế nào. Nghĩ lại cả buổi. Hắn cũng thấy quá trình ngưng kết kim đan của mình căn bản giống hệt những người khác. Nếu nói có điểm đặc biệt, chỉ sợ là linh nhãn ở thiên hải lâu mà thôi. Linh nhãn ở giới tu hành quả thật thưa thớt, nhưng mà tất cả đại tông môn đều chiếm cứ một ít. Phàm những đệ tử có thiên phú cực cao trong tông môn tiến giai thì đều được tiến hành trong linh nhãn cả. Hắn lắc đầu, vứt bỏ cái ý nghĩ linh nhãn là nguyên nhân hình thành kim đan đi. Viên kim đan này của mình hình thành tuyệt không phải công lao của linh nhãn. Khắp thiên hạ đều là hư đan, chỉ một mình hắn là kim đan. Loại việc lạ này không chỉ khiến người người nghi hoặc khó hiểu. Lại có thể biến kim đan duy nhất này dần dần trở thành một loại dị loại. Chẳng lẽ có liên quan tới quái vật bên trong mắt trái? Kinh nghi nói một câu, Từ Ngôn đứng dậy. Rời khỏi động quật, từ khi đột phá đến cảnh giới hư đan, hắn vẫn chưa bao giờ an ổn tu luyện qua. Từ Ngôn quyết định bế quan một lần, không chỉ có thăm dò kim đan một phen mà còn định tránh đầu gió nữa. Cả thành chủ thành Trường Nhạc và thành Thiên Túc đều bị hắn làm thịt. E rằng Quy Nguyên Tông sẽ không bỏ qua, quyết định chủ ý rồi.

là một nơi giao dịch lớn nhất. Trong thành nổi danh nhất chính là đấu giá hội Nam Thành. Trên đó sẽ xuất hiện đủ loại dị bảo. Từ Ngôn không có hứng thú với đấu giá hội. Hắn thu hồi luyện hồn con rết, dùng hỏa diễm hơ khô bản thể đại rết kia, tạo thành một phần dược liệu chân quý. Sau đó hắn lấy ra phong hồn tinh, phóng linh thể Ngưu Trường Nhạc đi ra. Con trâu yêu này còn chưa luyện chế thành luyện hồn. Nó bảo lưu nhiều trí nhớ nhiều hơn. Có lẽ hắn có thể hỏi chân thân của tông chủ Quy Nguyên Tông không chừng. Cách chương.